Đốt tình Ninh Viễn, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm đến giờ giao ban tuần tra ở thành trường An, đội trưởng đến nhận ca thấy trong đội có một gương mặt xa lạ, hơn nữa lại mặc quan phục của công bộ, cũng không phải kim mô vệ, liền hỏi nàng. Ngươi là ai? Vị đội trưởng này họ Triệu tên Hồi, trước đó từng gây khó dễ cho Thẩm Nghịch, bị Thẩm Nghịch dùng tài ăn nói khiến cho á khẩu không trả lời được. Tằng Khuynh Lạc dứt khoát ném một nội hạch kim loại của dị thú vừa mới bắt được vào thùng chứa đầy thủy ngân của bộ phận điện dung, dùng mờ u bàn tay lau dầu máy trên mặt, không nói một lời liền rời đi. Triệu Hồi nhìn chằm chằm bóng lưng nàng một lúc lâu, quay lại hỏi cấp dưới. Rốt cuộc nàng là ai vậy? Binh lính bẩm báo, hình như là người của công trình tư. Người của công trình tư đến đây giết dị thú, không muốn sống nữa sao? Trong đội ngũ có người nói thầm một câu. Tiểu nương tử rất lợi hại, cũng không thể tùy tiện để một người như nàng giết dị thú chứ. Nếu có mệnh hệ gì, bị đổ thừa thì sao? Triệu Hồi vốn là người của Lý Trử, sau khi Lý Trử bị đuổi khỏi kinh thành Liêu Đài đến Lan Lăng, cây đổ bầy khỉ tan, việc thăng chức giáo úy của hắn cũng bị gác lại. Đúng vào lúc tiền đồ mờ mịt không lối thoát, thuộc hạ của Thẩm Nghịch lại còn gây thêm phiền phức. Lý Trử bị Liêu Đài, chuyện này đúng là do Thẩm Nghịch gây ra. Triệu Hồi dù sao cũng không vừa mắt người của công trình tư. Đến bắt giết dị thú sao? Triệu Hồi cười lạnh, chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị dị thú gì? Vậy thì không liên quan đến bất kỳ ai. Đêm khuya, sông đào bảo vệ thành chìm trong tĩnh mịch. Nơi xa, ánh đèn dầu trải trên mặt nước đen kịt, giống như một vệt sáng bẩn thỉu. Những quầng sáng đèn màu lấp lánh mệt mỏi nhấp nháy. Rất nhanh bị một chiếc thuyền hoa cũ kỹ phá vỡ. Từ thuyền hoa vọng lại từng đợt tiếng cười say sưa, có người ngâm nga thơ ca ca ngợi tương lai tươi sáng, cuộc sống mơ màng giữa bóng tối mịt mùng. Trên lưng Tằng Khuynh Lạc toàn là máu và dầu máy chảy ra, trên trán cũng bị rạch một vết thương đáng sợ. Những máy móc sư ở trong thành này rất bận rộn, vội vàng giúp những khách nhân vung tiền như rác tháo dỡ cơ thể máy móc. Nàng không có nhiều tiền như vậy, cũng không hẹn được những người giàu có. Không muốn lại đi làm phiền tiểu sư tỷ, tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi, tỉnh dậy chắc sẽ ổn thôi. Trước đó, có một thứ cần phải xử lý, chiếc hộp đựng sâu nhiều chân bị dính không ít vết máu và vết bẩn. Rõ ràng là đồ mới tinh, nhìn qua đã tàn tạ không chịu nổi. Dành dụm một thời gian tiền bạc, sợ tay mình chậm còn cố ý nhờ người đặt hàng trước, vất vả lắm mới mua được món quà, lại mất đi lý do để tặng. Nàng thật ngốc, cho rằng sự thân thiết nhất thời chính là tình yêu chung thủy. Còn nghĩ dùng món đồ chơi mà đối phương thích để lấy lòng. Nàng tuy cả đời bấp bênh, nhưng cũng muốn thử nắm giữ chút chân tình. Ở đế quốc khách điếm, trong lúc vô tình gặp được cảnh ái muội trong phòng đệ ngũ khuyết, nàng đã biết người đó có bạn, nhưng vẫn ôm chút hy vọng, cho rằng chỉ là nhất thời vui vẻ. Không ngờ, lại là người quen biết đã lâu, vẫn luôn là quan trên ở bên cạnh. Hóa ra người ta đã sớm có người trong lòng, chỉ là không công khai, chỉ là kín đáo mà thôi. Tất cả những vui mừng và trằn trọc thầm lặng, chẳng qua chỉ là tự mình đa tình. Trong lòng Tằng Khuynh Lạc chua xót, ánh đèn trên sông bị nước mắt làm nhòe đi thành những mảng màu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả suy nghĩ đều theo con thú bông chìm xuống đáy sông, đừng để bất cứ ai biết được ý nghĩ ngớ ngẩn buồn cười này. Hít hít mũi. Giơ tay ném con thú bông xuống sông. Cánh tay vung ra, nhưng lại ném hụt. Tằng Khuynh Lạc, một tiếng, nghe phía sau có một giọng nữ ngọt ngào nói. Đồ chơi đáng yêu như vậy, còn chưa khui hộp đã ném đi, không tiếc sao? Tằng Khuynh Lạc lập tức quay đầu lại. Khi nhìn thấy một nữ tử phía sau, hàng lông mày luôn nhíu chặt vì kinh ngạc mà giãn ra, những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cũng dừng lại. Nữ tử trước mắt vô cùng xinh đẹp. Như viên dạ minh châu xé tan màn đêm đen đặc, da trắng môi đỏ, má ửng hồng, như một đóa mẫu đơn ung dung vừa nở rộ trước mắt, cũng tựa như yêu vật ngàn năm hóa thành hình người. Nếu không, người phàm sao có thể sinh ra xinh đẹp đến vậy? Tằng Khuynh Lạc nhìn đến ngẩn người, nữ tử khoác áo lông chồn dày cộp bước về phía nàng. Bỗng nhiên hoàn hồn, Tằng Khuynh Lạc rút súng ra chỉ vào người lạ. Ngươi là người phương nào? Hắc khối Rubik vẫn đang tàn phá. Trong thành không ai dám ra ngoài một mình vào ban đêm, nữ tử yếu đuối này từ đâu đến? Đã thấy nhiều con đường khó lòng phòng bị hắc khối Rubik, lại còn biến hóa ra trí tuệ, Tằng Khuynh Lạc đương nhiên càng thêm đề phòng. Nữ tử kia thấy nàng khẩn trương như vậy, liền mỉm cười. Nụ cười như hoa đào đón gió khẽ rung, dịu dàng ngọt ngào, vừa quyến rũ vừa ngây thơ. Tằng Khuynh Lạc cẩn thận quan sát nàng, cử chỉ và thần thái đều không khác gì người bình thường, toàn thân không có dấu hiệu mất kiểm soát đáng ngờ, đích thực không tìm thấy dấu vết hắc khối Rubik xâm nhập. Đừng khẩn trương, ta chỉ là thấy ngươi bị thương nặng, muốn chữa trị cho ngươi. Tằng Khuynh Lạc còn đang suy nghĩ, nữ tử kia đã nhẹ nhàng bước đến trước mặt nàng, ngón tay khẽ nâng cằm nàng. Tằng Khuynh Lạc không ngờ đối phương lại chạm vào mình, đang muốn tránh ra, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mất đi năng lực phản kháng. Không xong, nhiều năm sống cuộc sống ly, ếm máu trên lưỡi dao cho nàng hiểu, mất đi khống chế cơ thể nghĩa là nguy cơ cực độ. Ngay sau đó có thể sẽ bị người ta ăn thịt, trong lòng đã bị nỗi sợ hãi cái chết bao trùm, ai ngờ, khi nàng khôi phục ý thức, không hề bị giết. Khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết kia ở gần nàng đến vậy. Nữ tử cao hơn nàng một chút, vừa hôn lên trán nàng. Vết thương ti a, ân ti a, ủi nghênh đón môi đối phương, cảm giác hơi đau tê dại từ vết thương lan ra, chỗ vừa rồi còn đau nhức dữ dội được bao phủ, thế nhưng lại không đau nữa. Ngươi, sao lại, nữ tử cười rộ lên, đôi mắt cong cong, ánh mắt long lanh, như nước mùa xuân. Ta có một chút thiên phú tinh thần, chỉ có cấp C, những việc khác thì không làm được, nhưng giảm đau thì vẫn rất hiệu quả. Vậy, cảm giác choáng váng vừa rồi là, ngươi có cảm giác choáng váng sao? Xin lỗi, bởi vì chỉ là cấp C mà, nên khi khởi động thiên phú tinh thần rất dễ bị người khác phát hiện. Thì ra là thế. Tay nữ tử lại đặt lên lưng nàng, phía sau lưng có một vết thương do dao chém, da thịt bị cắt ra không chút nương tay. Chỉ vừa chạm vào, Tằng Khuynh Lạc đã đau đến nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Nữ tử lắp bắp kinh hãi, sao lại bị thương nặng như vậy? Tằng Khuynh Lạc liền kể lại việc mình đang bắt giết dị thú. Nhưng giữ lại một chút cảnh giác, cũng không nói cho đối phương tên và nơi làm việc của mình. Thì ra là vì bảo vệ kinh thành. Vậy ngươi chính là ân nhân của kinh thành. Có thể để ta giúp ngươi chữa trị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Khuynh Lạc chớp chớp mắt, không từ chối. Nàng chưa từng được ai chủ động chăm sóc như vậy. Nữ tử cũng không ghét bỏ vết máu và bụi bẩn trên người nàng. Đôi môi chạm lên vết thương của nàng, có một cảm giác ấm áp len lỏi vào tận xương tủy. Được rồi, chắc là không đau nữa. Nhưng ta cũng chỉ có thể giúp giảm đau một chút. Ngươi vẫn nên nhanh chóng đi tìm máy móc sư để sửa chữa. Nữ tử dùng khăn tay lau đi vết máu trên môi, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Tằng Khuynh Lạc không biết từ lúc nào đã đỏ bừng. Đa tạ nữ lang đã chữa thương cho ta, có thể xin nữ lang cho biết tên. Hôm nào đó ta sẽ đến tận cửa tạ ơn. Tằng Khuynh Lạc chắp tay thi lễ, lời nói khẩn thiết. Là một thám tử ưu tú, nàng cũng có bản năng muốn tìm hiểu về những nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện ở kinh thành. Nữ tử cười nhạt, cũng không để lại tên, kẻ hèn làm chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, nàng dừng lại một chút, lại dùng khăn tay lau khô chiếc hộp đựng sâu nhiều chân. Thú bông đáng yêu như vậy mà ném đi thì tiếc quá. Nếu nó chìm trong dòng sông đen ngòm này, thật đáng thương. Nếu ngươi không cần, có thể tặng cho ta không? Tằng Khuynh Lạc nhất thời nghẹn lời, nếu nữ lang thích thì cứ giữ lấy, với ta mà nói, nó đã không còn ý nghĩa gì. Đa tạ. Tà váy nhẹ nhàng lay động, nữ tử không nói thêm gì liền rời đi. Đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất không dấu vết, như một giấc mơ không đầu không cuối. Hôm nay Thẩm Nghịch không có ở phủ, Biên Tẫn lại trở về việc ăn cơm một mình. Toàn bộ phòng ăn lạnh lẽo, thật ra có chút không quen. Bên ngoài phòng ăn, đội hộ vệ đang thay ca. Trước khi rời đi, Thẩm Nghịch đã điều một nhóm hộ vệ đến, đều là những lão binh đã theo nàng ở Bắc Cảnh. Trung thành, nhanh nhẹn và đáng tin cậy. Tuy nói những hộ vệ này cộng lại cũng không chắc đã đỡ được một chiêu của Biên Tẫn, nhưng sức người có hạn, Biên Tẫn không thể lúc nào cũng căng thẳng thần kinh. Khi Thẩm Nghịch không ở nhà, có người bảo vệ phủ, che chở Biên Tẫn, nàng có thể an tâm hơn. Ăn cơm xong, mở đồng hồ điện tử định xem tin tức kinh thành hôm nay. Ánh mắt nàng đột nhiên dừng lại, giao diện không biết từ lúc nào đã được mở ra. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là, lại dừng ở trên ám võng. Đã nhiều ngày nàng hoàn toàn không đăng nhập vào ám võng. Trong giao diện, tài khoản ám võng vẫn chưa đăng xuất, có có một người lạ đã gửi cho nàng một bức thư. Bức thư được mã hóa. Theo quy tắc của ám võng, khi giao dịch quan trọng, đa số mọi người sẽ chọn sử dụng mật mã để liên lạc. Biên Tẫn có 3 bộ mật mã giao dịch cố định, đều là 13 chữ số. Đầu tiên nhập bộ thường dùng nhất, hệ thống báo mật mã sai. 2 bộ còn lại lần lượt được nhập vào, vẫn không đúng. Nàng cũng không nhớ gần đây đã hẹn giao dịch quan trọng với ai, chẳng lẽ là hẹn trước khi về Trường An. Nhưng vì sao mật mã lại không đúng? Có một khả năng, không phải mật mã do chính nàng thiết lập, mà là do nàng kia khi nàng mất ý thức thiết lập. Vậy vì sao lại trực tiếp dừng ở giao diện ám võng? Là không kịp rời khỏi, ý thức đã đổi người chủ đạo. Hay là căn bản không cần rời khỏi, không sợ bị Biên Tẫn phát hiện. Biên Tẫn chuyển bức thư này đến tài khoản ám võng của Thẩm Nghịch. Chính là tài khoản mà lần trước nàng ấy và Tần Vô Thương cãi nhau. Nói rõ ngọn nguồn, sau khi chuyển thư, Biên Tẫn lại cảm thấy không ổn. Đối phương không thể ngạo mạn đến mức cho rằng hacker hàng đầu như Thẩm Nghịch không giải được loại mật mã này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chỉ có một khả năng, đây là đối phương trắng trợn táo bạo để lại, nhắc nhở cho Biên Tẫn. Thẩm Nghịch vội đến giữa trưa mới xin nói chuyện video với nàng. Trong video, Thẩm Nghịch mang vẻ mặt bất lực. Sư tỷ, chuyện quan trọng như vậy có thể đừng chỉ lặng lẽ chuyển cho ta ở ám võng được không? Ít nhất cũng phải gửi chim trinh sát nhắc nhở ta vào ám võng xem chứ. Nếu không phải ta cần mua chút vật liệu xây dựng mà đăng nhập ám võng thì biết đến bao giờ mới phát hiện. Biên Tẫn im lặng không nói. Biên Tẫn đương nhiên là không muốn làm phiền Thẩm Nghịch. Mà Thẩm Nghịch nói xong mới ý thức được mình thật to gan, lại đi dạy dỗ sư tỷ. Thẩm Nghịch, ta đã phá ra rồi, là một phần tư liệu rất chi tiết của một người. Điều này có chút ngoài dự đoán của Biên Tẫn. Ai, người chúng ta quen, Lý Tư, điều này càng khiến người kinh ngạc. Vì sao một ý thức khác trong người ngươi lại muốn mua tư liệu của nàng ấy trên ám võng? Nàng ấy quan trọng đến vậy sao? Biên Tẫn, ta không hiểu. Thẩm Nghịch thu lại sự ghen tuông khó hiểu, sao đến cả chuyện một ý thức khác của sư tỷ làm nàng cũng để ý, đưa tư liệu của Lý Tư cho Biên Tẫn. Biên Tẫn nhanh chóng xem xong. Lý Tư sinh ra ở Vương Phủ Lạc Dương, mẫu thân là kế mẫu, trên có 6 ca ca và 2 tỷ tỷ, từ nhỏ không được sủng ái. Sau khi thức tỉnh thiên phú máy móc cấp C tầm thường, vì Vương Phủ nuôi ngựa mãi đến tuổi cập kê. Có lẽ là không cam lòng cả đời cứ như vậy. Lý Tư không nói một tiếng với người nhà tự mình đến Tây Bắc chinh chiến, trong chiến tranh lại thức tỉnh thiên phú thứ 2, thiên phú chiến đấu cấp B, sau khi chém liên tiếp cái đầu của quân Nhạc xâm phạm biên giới, được Lý Nhược Nguyên nhìn trúng, điều vào Kim Ngô Vệ, từ đó mở ra cuộc đời ngang tàng của nàng ở Kinh Thành. Biên Tẫn, nghe có vẻ giống một câu chuyện phấn đấu, Thẩm Nghịch, kiểu người như nàng ấy đầy trong quân đội, có gì đặc biệt? Biên Tẫn khoanh tay trước ngực. Khi trầm tư nàng sẽ nhẹ nhàng xoan lấy phần thịt bên trong môi dưới. Thời điểm tư liệu xuất hiện rất đặc biệt, Thẩm Nghịch dùng ngón tay gõ gõ môi mình, cân nhắc lời Biên Tẫn. Thời điểm, chính là sau khi Chu Thị đến tìm ngươi gây phiền phức, mượn cơ hội thăm dò ngươi. Ngươi trước đó cũng từng bị gián đoạn ý thức, nhưng không đi tìm tư liệu của ai. Rõ ràng ý thức kia không muốn giao tiếp với ta, nếu không dùng ta là được, cần gì phải lên ám võng mua. Ánh mắt Biên Tẫn bị ngón tay và môi của Thẩm Nghịch thu hút một lát, rất nhanh rời đi. Hay là việc biết rõ tư liệu của nàng ấy là để dễ dàng loại bỏ chướng ngại Lý Tư này. Thẩm Nghịch lắc đầu, muốn loại bỏ nàng ấy thì cần gì xem tư liệu. Biên Tẫn, cũng đúng, muốn giết một vị tướng quân Kim Ngô Vệ thì có chút phiền phức, bất quá cũng chỉ là chút phiền phức nhỏ. Đều không cần hai người cùng ra tay, một mình cũng có thể làm được. Thẩm Nghịch, cảm giác. Ý thức kia như là đặc biệt hứng thú với nàng ấy. Cố ý để lại giao diện ám võng, chính là muốn ngươi cũng hứng thú với nàng ấy. Vậy sao không trực tiếp mở hồ sơ, còn phải đặt mật mã? Đó chính là muốn ta cũng hứng thú với nàng ấy. Nhớ tới tư liệu của Lý Tư, Thẩm Nghịch ghét bỏ mà. A, một tiếng, lời Thẩm Nghịch nói trúng ý một suy nghĩ mơ hồ nào đó trong lòng Biên Tẫn. Vì sao bản thân kiên trì muốn đến Lan Đài? Vì sao cảm thấy mình nhất định sẽ rời khỏi Trường An vào một ngày nào đó? Đây là ám chỉ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là do một người có thiên phú tinh thần thôi miên nàng sao? Dựa vào năng lực của Hạ Lan Trạc, người có thiên phú tinh thần cấp S, Nếu muốn cắt đứt ý thức của biên tẫn rồi khống chế cơ thể, thì cần người có thiên phú cấp SS mới làm được. Hơn nữa còn phải thôi miên nhiều lần trong tình huống không ai hay biết. Chưa kể toàn bộ đế quốc căn bản không có người có thiên phú cấp SS, dù có, cũng không thể nào cả nàng và Thẩm Nghịch đều không phát hiện. Vết thương đột nhiên xuất hiện trên tay, bùn trên giày, phòng hồ sơ, còn có tư liệu của Lý Tư. Một ý thức khác đích thực tồn tại, hơn nữa cố ý dẫn dắt biên tẫn, từng bước một đẩy nàng đến một nơi không rõ mục đích. Biên tẫn đang định nói phân tích của mình với Thẩm Nghịch, thì đầu dây bên kia Thẩm Nghịch có tiếng gọi nàng. Thẩm Nghịch quay đầu trả lời, ta còn có việc, cúp máy trước. Biên tẫn muốn nói rồi lại thôi, chỉ có thể, một tiếng, Thẩm Nghịch rất nhanh cúp video. Hình ảnh trên màn hình trước mắt tối đen một mảnh, chỉ còn bóng phản chiếu của chính biên tẫn. Thẩm Nghịch, người luôn chủ động thân thiết với nàng, rất ít khi chủ động rời đi. Địa điểm xây dựng thành phố phòng thủ Lạc Dương đã được chọn, Thẩm Nghịch đi khảo sát thực địa, chỉ ra mấy chỗ sai sót. Sau giờ ngọ là một cuộc họp dài dòng, trưởng quan tối cao của Lạc Dương, Đông Đô Lưu Thủ, cũng tham dự hội nghị chuyên thảo luận kế hoạch phòng ngự hắc khối Rubik. Thẩm Nghịch chủ trì phần tiến độ rất nhanh, lượng thông tin dồi dào. Đồng Đô cũng rất quen thuộc với Thẩm Nghịch trẻ tuổi tài cao, đều đã nghe qua chuyện của nàng, có ngưỡng mộ, tự nhiên cũng có ghen ghét. Mà khi nàng mở miệng, lời lẽ vừa trẻ trung vừa lão luyện, bình tĩnh lại trật tự nhanh chóng thu phục các quan lớn Lạc Dương. Tịnh An Hầu thoạt nhìn ít nói, dường như rất khó gần, không ngờ lại anh dũng xuất chúng, vô cùng quyến rũ. Khi Thẩm Nghịch chủ trì với các quan lớn khác, khó tránh khỏi việc sử dụng giọng điệu quan cách, nói vòng vo và thêm vào những lời lẽ xã giao không cần thiết. Những lời ca ngợi công đức khiến người mệt mỏi rã rời, Thẩm Nghịch ở dưới bàn gửi tin nhắn cho biên tẫn. Biên tẫn đang ở trước kệ hồ sơ của Lan Đài, ghi chép hồ sơ năm võ đức thứ 11. Xem tất cả đơn xin cơ thể máy móc trên kệ năm võ đức thứ 11, sau nhiều lần phân tích, vẫn không tìm thấy điểm xâm nhập đáng ngờ. Kẻ đã ra lệnh trong cơ thể nàng là ai? Muốn lợi dụng cơ thể nàng để tìm kiếm cái gì? Vì sao lại chọn nàng? Có liên quan đến kẻ điên ở Huyền Nhật Quốc không? Giống như đối mặt với một cuộn len khổng lồ, nàng biết trong cuộn len có chứa chân tướng, nhưng không tìm thấy đầu sợi nào để gỡ rối. Tạm thời ghi tất cả hồ sơ trên kệ này vào mô đun ký ức, có thể lấy ra phân tích bất cứ lúc nào, cũng có thể phòng ngừa có người thay đổi. Khi việc ghi chép hoàn thành, nhận được tin nhắn của Thẩm Nghịch. Thực ra từ giờ ngọ, biên tẫn đã thường xuyên liếc nhìn đồng hồ. Biết Thẩm Nghịch đang bận công việc, nhưng khi đồng hồ không có bất kỳ tin nhắn nào, nàng vẫn rơi vào trạng thái mất mát kỳ lạ. Giờ phút này Thẩm Nghịch đột nhiên gửi tin nhắn, khi biên tẫn mở tin nhắn ra, phát hiện bóng phản chiếu trên mặt đồng hồ cho thấy nàng đang cười. Ánh mắt trầm xuống, xem tin nhắn của Thẩm Nghịch, sư tỷ đang làm gì vậy? Biên tẫn, đang ở hồ sơ quán xem xét hồ sơ năm võ đức thứ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trả lời, cho đến khi biên tẫn ra khỏi hồ sơ quán, Thẩm Nghịch cũng chưa trả lời lại. Biên tẫn có chút thất thần nghĩ, chắc là lại bận rồi. Buổi tối Đông Đô Lưu Thủ mở tiệc chiêu đãi Lý Phiến và Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch không thích kiểu quan trường đó, lấy cớ mắt không khỏe, về khách điếm. Về đến khách điếm muốn gọi video cho biên tẫn, bên kia chậm chạp không bắt máy. Đang làm gì vậy? Thẩm Nghịch đợi một lát, bên biên tẫn không có động tĩnh, liền đi tắm trước. Trong phòng tắm nghe thấy tiếng đồng hồ, bọt bồ kết trên người còn chưa rửa sạch. Thẩm Nghịch khoác vội chiếc áo tắm dài sộc một cách lòng lẻo và đi thẳng ra ngoài. Chú thích, Lưu Thủ, Lưu Sâu là chức quan được cử ở lại trấn giữ một địa phương, thường là kinh đô thứ hai hoặc một thành phố quan trọng. Cách chương.